Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. New York. Mặc dù có Nhạc Tương Phỉ chuẩn bị, phòng Minh Uy chăm sóc, nhưng Trương Linh Ngọc vẫn là người mới trong giới model, phải cổ cực hơn người khác, bởi vì cô đẹp bút trễ hơn người khác. Hơn nữa Ngũ Khả Phương vì rèn luyện cho cô, quyết tâm muốn cô tự tung hoành thiên hạ. Vì vậy cô thân là thiên kim của tổng giám đốc Hy Nhã, ở chỗ này không có bao nhiêu người biết. Nhưng ngay cả như vậy, đã từng quen làm việc tăng ca với Nhạc Hiền Lam, nên cô cũng không cảm thấy cực. Mỗi ngày trở về phòng mở máy tính ra, sẽ nhận được lời thăm hỏi ngọt ngào và quan tâm từ Nhạc Hiền Lam. Lúc này mệt nhọc nhiều hơn nữa, cũng đều sẽ bị tẩy sạch hết. Trong nháy mắt cô đến New York cũng đã nửa năm. Khi đã qua mùa thu và mùa đông, Nhạc Hiền Lam vì công việc mà không thể cùng ăn năm mới với cô. Trương Linh Ngọc nhẫn nại, sao không che giấu được nỗi nhớ nhung của cô. Từ ngày trong chờ ngày Valentine, sơ cổ đã đến. Vốn là người mới, không có ngày nghỉ gì đáng nói. Cho dù công ty tạm thời không thông báo, cũng phải không được oán giận bắt kịp cho xong. Ngày hôm qua bởi vì hơn dỗi đối với Hiền Lam, Trương Linh Ngọc bắt đầu học tinh thần chuyên nghiệp, chống đỡ không khóc. Sáng sớm nhận công việc, bận rộn từ buổi sáng đến nửa đêm mới về nhà. Nhìn các cặp tình nhân cùng đi trên đường. Còn có cho dù đến đâu cũng nhìn thấy bảng quảng cáo Valentine. Trương Linh Ngọc không nhịn được bĩu môi, vẻ mắt ửng đỏ. Ngày Valentine, Hiền Lam phải làm việc, cho nên vốn nói sẽ bay tới đây với cô, chỉ có thể hủy bỏ. Mà cô lại lời thề son sắt nói, cho dù tạm thời anh không thể tới, cô cũng muốn gạt bỏ mọi khó khăn bay về Đài Loan. Kết quả, Hiền Lam lại hung dữ với cô, không cho phép cô trở về Đài Loan. Còn nói cho dù cô bay trở về, anh cũng sẽ không để ý tới cô. Trương Linh Ngọc hít mũi, cảm thấy rất là khổ sở. Liều chết tự an ủi mình, nhưng đôi mắt vẫn là ẩm ướt. Trước kia cô luôn bên cạnh anh, khi hai người mệt xã rời trở về nhà thì là chúc nhau một tiếng Valentine vui vẻ. Sau đó giống như anh em cũng uống rượu vui đùa rồi nằm xuống ngủ. Mặc dù không ngọt ngào bằng các đôi tình nhân, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái, rất thỏa mãn. Tết năm nay cũng vì công việc mà hủy bỏ cuộc gặp mặt giữa hai người, nhưng bọn họ đã hẹn Valentine nhất định gặp mặt nhau. Cô đã rất trông mong đó, không ngờ lại hụt hẫng, thất vọng, trong lòng cô ngày càng trầm trọng hơn. Hiền Lam lại không quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhớ đến giọng nói không kiên nhẫn trong điện thoại của Hiền Lam ngày hôm qua, Trương Linh Ngọc càng buồn thêm. Tại sao lại hung dữ với cô? Hiền Lam thật đáng ghét. Không để ý người trên đường nhìn chằm chằm, Trương Linh Ngọc khóc hù hù. Nơi Trương Linh Ngọc đứng được xem là khu nhà cao cấp. Vốn Ngũ Khả Phương không định nhúng tay vào công việc của cô, nhưng dù sao cũng là con gái của mình. Nghe đến cô một mình ở New York, một thành phố lớn hỗn loạn như thế này, đương nhiên bà không yên lòng. Vì thế vẫn ra mặt giúp cô sắp xếp về mặt nơi ở, trực tiếp mua biệt thự cao cấp có trị an tốt nhất cho cô. Nhưng Trương Linh Ngọc vẫn là tự lực cánh sinh, bởi vì cô không có nhiều tiền, ngồi xe điện và tàu điện đi làm việc. Trong khu nhà, mỗi tiếng đều có bảo vệ tuần tra. Hơn nữa, cửa ra vào thông với khu khác cũng có bảo vệ. Vì vậy Trương Linh Ngọc tự nhiên an tâm đi một mình vào ban đêm. Cô vừa đi vừa khóc, mãi cho đến gần cửa nhà mới phát hiện có một bóng dáng quen thuộc đứng ở dưới ánh đèn cửa chính. Hai, Nhạc Hiền Lam đẹp trai mỉm cười, cũng bởi vì thời tiết rất lạnh, cậu ấm như anh chỉ mặc một bộ quần áo. Vì vậy anh không nhịn được cơ thể run lên, hắt hơi một cái. Trương Linh Ngọc đứng ngốc ra, người ngốc không phản ứng kịp. Tên phòng Minh Uy khốn kiếp kia lại dám gạt anh nói New York không lạnh. Hạ anh đóng gói ký gửi toàn bộ quần áo mùa đông, còn mình thì tuần tú ôm máy chụp hình bảo bối yêu thích bay tới. Anh... Cô nghẹn lời thật lâu mới nói được một chữ. Cô nhìn Nhạc Hiền Lam nhếch nhác giống như con chó lớn lằng đằng. Nhớ đến vẻ tươi cười đùa giỡn của anh, không nhịn được phá lên cười ha ha. Không để ý nước mắt còn đọng trên mặt, gương mặt của Nhạc Hiền Lam ửng đỏ. Nhớ thấy nước mắt trên má cô bước tới gần, sau đó rất nhanh ôm cổ cô. Lạnh quá, nhưng mà mèo ngốc nhỏ của anh thật ấm áp, quá mềm mại. Anh hôn lên mái tóc và vệt nước mắt trên má cô. Thật xin lỗi, không phải là anh cố ý hung dữ với em. Anh không biết em sẽ khóc. Anh muốn cho cô một kinh hỉ, mới cố ý giả vờ dùng giọng nói lạnh lùng. Bởi vì anh rất sợ giọng điệu của mình hưng phấn quá mức sẽ làm lộ ra chuyện của anh. Trương Linh Ngọc lắc đầu một cái, hốc mắt ẩm ướt lại cười nói. Em không khóc. Nói xong lại hít mũi một cái, sau đó giống như gấu qua loa ôm chặt anh. Nhạc Hiền Lam vừa đau lòng lại cảm thấy cô đáng yêu, làm anh muốn bật cười. anh rất muốn ôm em chỉ là... Nhạc Hiên Lam vừa hát gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net